cô bé à, tôi sẽ khiến em phải nhớ ra tôi. Chương 3, góc truyện audio.com. Ở lớp 12A, cả lớp đứng, lớp trưởng lên tiếng, cô chào các em, mời các em ngồi, hôm nay cô xin giới thiệu với các em ba bạn mới. Cô Vân dịu dàng lên tiếng, các em vào đi, phía sau cánh cửa, ba cô gái bước vào cùng với tiếng rầm rộ của lớp. Chào các anh chị, em tên là Phạm Hoàng Thiên Băng, mọi người cứ gọi em là Jin ạ, Jin nhanh nhảu giới thiệu trước. Còn em là Hikaru Kagayaki, mọi người cứ gọi em là Min ạ, Min tiếp nối Jin nói tiếp. Em là Taki Toriyamano, mọi người cứ gọi em là Taki. Hân hạnh được chỉ giáo ạ, Taki nói sau cùng. Khi giới thiệu xong, cả lớp con trai lẫn con gái đều lũ lượt làm quen với ba cô gái trừ ba đứa con gái nào đó. Tụi nó có gì mà hơn tụi mình chứ? An nói, ờ đúng đó, Nhi lên tiếng, tụi nó chỉ là một chút thôi sao bằng ba tụi mình được. Uyên bĩu môi lên tiếng, Envy phản diện, Nguyễn Thị An, con của giám đốc công ty nhỏ trong tập đoàn của Jin. Thích Kin, Trần Phương Nhi, con của giám đốc công ty nhỏ trong tập đoàn nhà Kun. Thích Kun, Lê Hoàng Nguyên, con của chủ tịch tập đoàn In The Best đứng thứ 20 trên thế giới. Thích Ken, trở lại với câu chuyện. Jin ngồi kế Ken, Min ngồi kế Kun và Taki ngồi kế Kim nhé. Cô Vân lên tiếng, nhưng mà Ken cô thích ai ngồi kế mà cô. Nguyên cô cam tâm nên lên tiếng. Nhưng mà hết chỗ rồi nên ba bạn ấy tạm ngồi ở đó. Thôi ba em về chỗ đi. Cô Vân đáp lại, ba cô gái lần lượt tiến về chỗ của họ. Chào bạn, mình tên Nguyễn Hoàng Thiên. Cứ gọi mình là Kun nhé. Kun làm quen với cô bạn cùng bàn của mình. Chào bạn, cứ gọi mình là Min nhé. Min vui vẻ đáp lại. Thế là cả hai nói chuyện trên trời dưới đất với nhau rất vui vẻ. Đây có lẽ là bàn yên bình nhất. Chào bạn Taki, mình tên Vũ Bảo Phong. Cứ gọi mình là Kin nhé. Kin bắt chuyện với Taki, ờ, rất vui đờ si làm quen. Taki lạnh lùng trả lời. Sao bạn lạnh lùng thế giơ đôi mắt cún con? Kin làm vẻ mặt ngây thơ nói. Có sao cô đôi mắt đại ma vương? Taki trả lời bằng đôi mắt hết sức bình thường của mình. D, dạ cô ạ, Kin lau mồ hôi và trả lời. Vô cầm, Taki hài lòng đáp, đây có lẽ bàn khác nhau nhất vì một người như tảng băng còn một người thì như mặt trời. Còn về phần Jin thì sau khi xuống chỗ của mình thì nhanh chóng làm quen với Ken. Chào bạn, mình là Jin, rất vui được làm quen. Jin bắt chuyện với Ken. Ken khi nghe tới Jin thì tự động bật dậy và nhìn Jin. Jin, có thiệt là em cô? Ken nắm hai vai Jin và nói. Anh là ai? Jin nói. Ken khi nghe Jin nói anh là ai thì như người từ 9 tầng mây bị kéo xuống địa ngục. Xin lỗi, tôi nhầm người. Ken nằm xuống bàn và nói. Không sao, tôi có nghe papa tôi kể rằng trước khi tôi mất trí nhớ về lúc 9 tuổi thì tôi đã từng quen một người tên Ken giống anh đó. Jin ngồi ngay ngắn lại và nói. Ken khi nghe hết câu thì liền đứng dậy và ôm chầm lấy Jin. Tìm thấy em rồi Jin à? Ken vừa ôm Jin vừa cười tươi khiến cho cả lớp ai cũng bất ngờ và vui vẻ vì cuối cùng cũng có người làm tảng băng ngàn năm ấy cười và đương nhiên sẽ xuất hiện tiếng nghiến răng ken két vì ghen của Nguyên C. Chuyện này là sao? Jin bị ôm bất ngờ nên mặt đỏ bừng hơn cà chua. Ra về tôi sẽ kể cho em về mọi chuyện trước khi em mất trí nhớ. Nhưng em phải kể cho tôi nghe về lý do em mất trí nhớ. Được cô, Ken cười nói. Dạ được, Jin cười nói. Em vẫn giống như ngày nào nhỉ? Ken xoa đầu Jin và nói. Ngày nào, Jin không hiểu ý của Ken. À cô có gì? Ken nói. E hèm, các em tình tứ đủ chưa? Cô Vân nãy giờ là người im lặng nhất trong đám. Im lắm, chỉ đứng chụp hình và quay phim thôi. Lên tiếng hóa giải khung cảnh hường phấn này, đê. Dạ em đâu có tình tứ gì đâu cô. Jin nghe nói vậy thì đỏ mặt và cả lăm nói. Rồi rồi, chúng ta bắt đầu học nha. Cô Vân cười mỉm và bắt đầu bài học. Dạ, cả lớp đồng thanh, tiết của cô Vân là anh văn nên phần lớn mọi người rất hứng thú khi học môn này. Tiết tiếp theo là tiết toán. Lần này là một bà cô chảnh chọe và ăn mặc loè loẹt. Sao trường nhận bà vô làm vậy ta? Mẹ của Nguyên, các em ai xung phong lên giải bài này cho tôi? Khi giảng bài xong thì bà cho lớp một bài tập trình độ đại học. Nếu cô xung phong thì tôi sẽ gọi Jin lên giải cho tôi. Bà nói tiếp và nhìn xuống thấy Jin đang ngồi chơi điện thoại nên gọi lên. Dạ, Jin nói xong thì lên bảng giải chừng 1 phút 30 giây khiến ai cũng kinh ngạc vì tốc độ làm bài của nó. Vì đây là lớp A nên thường xuyên làm những bài tương tự như vậy nên không mấy ngạc nhiên vì nó giải được bài. Đúng rồi, em về chỗ đi. Bà bất ngờ vì Jin giải bài được và còn giải rất nhanh nên sinh lòng ghen ghét Jin. Hết tiết toán, tiếp theo là giờ ra chơi. Tụi mình xuống căn tin ăn sáng đi. Sáng đi trễ nên chưa kịp ăn gì hết. Min nhảy vào quàng vai hai con bạn và nói. Ok con dê, hai đứa nó đồng thanh. Ở căn tin, chỗ này còn trống nè tụi bay. Min lựa thấy một cái bàn còn trống bên cửa sổ và khá khuất. Lấy chỗ đó đi, Jin nó rồi kéo Taki lại và ngồi xuống. Vừa ngồi xuống thì bỗng có ai đó đổ ly nước lên đầu Jin. Chép này hơi nhảm xíu nhé. Nếu mọi người thấy hay thì nhớ vote để cho con ao có thêm động lực mà viết tiếp nhoa. UMN nhiều, cách chương.